Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bằng cái bộ dáng này của cô sao? Anh dừng không nói, nhưng ánh mắt kinh thị đã nói lên tất cả. Đàn tiểu thù trừng mắt nhìn. Anh bị tôi từ chối lần thứ hai, cho nên thẹn quá hóa giận sao hả? Thiệu Dẫn nghe vậy thì lập tức nổi lên cơn xanh, toàn bộ cơn giận đều dâng lên bốc khói. Đàn tiểu phổ, cô đừng có mà giả vờ. Đừng nói là cô thật sự đã quên tôi. Tôi thật sự là không biết anh nha. Vẻ mặt của đàn tiểu phổ vô tội. Cô... 5 ngày trước. Thiệu Dẫn trừng cô thở sâu, dường như là nghiến răng nghiến lợi phun ra 3 chữ. Anh đưa ra gợi ý của mình. 5 ngày trước ư? Đàn tiểu phổ nhớ lại. 5 ngày trước, tôi đang làm gì nhỉ? À, hình như là đi xem mắt. Rồi sau đó gặp đồ ăn thừa. Sau đó quán ăn ven tường, nhà ăn... Linh quang chợt lóe, cô hoàn nghênh vỗ tay, rồi vân tay chỉ vào Thiệu Dẫn. Đồ ăn thừa của nhà ăn. Cô nhớ ra rồi nha. Đồ ăn thừa của nhà ăn ư? Lời bình này làm cho sắc mặt của Thiệu Dẫn nháy mắt xanh mét. Cuối cùng cũng biết cô gái ấy lầm bầm lầu bầu cái gì ở ngoài cửa sổ rồi. Cô thế mà nói anh là đồ ăn thừa ở nhà ăn sao? Đời này anh chưa bao giờ chịu loại vũ nhục như thế này. Thật là kéo nha, không ngờ tôi sẽ gặp anh ở lại đây. Đàn tiểu phù nở ra một nụ cười tươi, không có một chút tự giác nào đối với người đàn ông sắc mặt khó coi ở trước mắt. Thiệu Dẫn cắn răng mà trừng cô, thấy cô lại còn cười được thì lửa giận trong ngực bùng cháy, cả người nóng lên. Cô gái này, anh nhớ kỹ cô, cũng nhớ kỹ sự nhục nhã này. Đồ ăn thừa của nhà ăn sao? Được lắm, anh sẽ làm cho cô hối hận vì đã nói ra những lời này. Dường như sắp nghiến đến gãy răng, anh một chữ nói bật ra khỏi miệng. Đàn tiểu phù, tôi nhớ kỹ cô. Nhục này không báo, anh không được gọi là Thiệu Dẫn. Đồ ăn thừa của nhà ăn sao? Những lời nói này không lúc nào không quanh quẩn trong đầu của Thiệu Dẫn. Mỗi lần nghĩ đến thì lửa giận của anh lại cháy thêm một tầng, càng ghi hận cái cô gái họ Đan kia. Anh chắc chắn phải khiến cô trả giá, đại giới vì câu nói đó. Bởi vì như thế, anh quyết định ở lại trấn nhỏ này thêm một thời gian. Vốn tới trấn nhỏ này là do bạn bè nhờ vả, muốn anh tới để làm quen với cô gái người bạn thầm mến, giúp người bạn đó theo đuổi cô gái kia. Lúc nghe được yêu cầu này của bạn, Thiệu Dẫn cảm thấy thật là buồn cười. Đường đường một người đàn ông lại lùng lại xếp này để theo đuổi bạn gái, anh cảm thấy thật là nhàm chán nha. Anh vốn là không có hứng thú, nhưng mà người bạn đó lại nói ra điều kiện. Chỉ cần anh đồng ý, sau này xe của anh đưa vào tiệm sửa xe của người đó, sửa chữa tuyệt không thu phí. Cái này làm cho anh động tâm, hơn nữa là vừa hay cũng muốn nghỉ ngơi, nên đồng ý cũng là không sao. Ai dè ngày đầu tiên tới trấn nhỏ đã gặp phải cô gái kia. Thiệu Dẫn âm trầm nhau lại con ngươi hẹp dài, nghĩ đến cô gái kia thì tâm tình liền khó chịu. Càng khó chịu hơn là anh còn chưa nghĩ ra cách nào để trả thù cô thì buổi chiều hai người lại chạm mặt nhau. Thì ra người Alan mời đến giúp là anh sao? Đàn tiểu phù bừng tỉnh, cao thấp liếc anh một cái rồi sau đó gật đầu. Loại tiểu bạch kiểm này quả thật là dạng mà nữ vương đại nhân yêu nhất. Thiệu Dẫn mím môi lạnh lùng liếc cô một cái. Vừa rồi anh cố ý cùng bạn đuổi theo cô gái kia, tạo ra một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Cô gái đó là mỹ nữ, mà trong mắt mỹ nữ, anh nhìn thấy loại độc tâm quen thuộc. Đối mặt với loại ánh mắt này, anh đã sớm thành thói quen. Hơn nữa lại là một đại mỹ nhân cành đẹp vui ý. Tâm tình xấu tệ trở nên tốt hơn một chút, vì vậy cũng tự nhiên làm quen với mỹ nữ hơn. Không ngờ mới đến gần một nửa, người bạn đó lao tới, nổi giận đùng đùng lôi kéo mỹ nữ vào nhà. Nhìn thấy sắc mặt ghen tị của bạn, anh kinh ngạc nhíu mày. Nhưng chưa kinh ngạc xong thì một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền tới. Tâm tình vốn đang tốt liền lập tức trở nên vô cùng tồi tệ. Hơn nữa nhìn thấy loại ánh mắt đánh giá của cô, các loại cảm thán này như là đang nói, loại mặt hàng như anh vì sao cũng có người thích chứ. Loại ánh mắt này thật là vũ nhục người khác, cơn tức giận tiềm tàng lập tức bị châm lửa. Nhưng mà anh khống chế được, cô hướng nhếch miệng nở ra một nụ cười yếu ớt. Khuôn mặt tuấn tú lạnh như là tượng băng. Anh tên là Thiệu Dẫn, có đúng không? Cô vừa nghe thấy anh và nữ vương đại nhân nói chuyện, cũng nghe được tên của anh. Không muốn trả lời, cũng không muốn để ý đến cô, nghiêng mặt lạnh lùng Thiệu Dẫn bước đi. Đụng trúng một khối băng thì đàn tiểu phù sờ sờ mũi, cũng không giận, không sao cả, đành phải nhún nhún vai đi theo người đàn ông kia. Nhìn chằm chằm bóng dáng của người đàn ông đó, cô nhằm chán để mà đánh giá. Anh cao, thân hình thon dài, thắt lưng cũng rất nhỏ, ít nhất theo tiêu chuẩn của cô mà nói thì thật sự là thất bại. Nhưng mà lúc đi đường, cái mông cong lên cũng không tệ lắm, cảm giác rất là chắc chắn. Cô theo sau tôi làm gì hả? Cứ luôn cảm thấy mình bị đánh giá từ phía sau, Thiệu Dẫn chịu không nổi, nhẫn nại mà quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net